Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Phúc thấy bệ hạ bước vào, vội cúi mình hành lễ. Phù Diệp quay đầu, thấy phù hoàng, mặt hắn đỏ ửng lên. Lúc sáng sớm, hắn còn ôm cổ y trong rèm hồng âu yếm. Giờ đây có lẽ vì ánh sáng ban ngày quá rực rỡ. Nhìn thấy phù hoàng, hắn bỗng thấy ngại ngùng. Phù hoàng ngồi xuống đối diện hắn, sai tần nội giám truyền bữa. Lúc này, trên người cả hai dường như vẫn lưu lại hơi ấm và mùi vị của nhau. Tình ý thắm thiết ấy vấn vương trong ánh mắt. Phù hoàng hỏi, đỡ hơn chưa? Phù Diệp gật đầu, thực ra không, vẫn rất đau, nhưng hắn cam lòng, hắn không bình tĩnh được như phù hoàng. Đêm qua khi tần nội giám mang nước vào, hắn đã trùm chăn kín đầu. Giờ ban ngày gặp lại, vẫn không dám nhìn thẳng. Phù hoàng bảo Song Phúc, ngươi lui xuống trước, ta có chuyện muốn nói với vương gia của ngươi. Song Phúc vội cúi đầu rời đi. Sáng nay khi hầu hạ Phù Diệp mặc áo, hắn thấy trên cổ vương gia từng mảng, rõ ràng là bị cắn. Vương gia quý như vàng ngọc, sao hoàng thượng lần nào cũng đối xử với hắn như vậy? Vương gia của hắn thật đáng thương, một người mỹ lệ như hoa, cảm giác như bị vũ phu vậy. Sau khi Song Phúc đi, Phù Hoàng đứng dậy, ôm Phù Diệp ngồi xuống. Phù Diệp ngoan ngoãn dựa vào ngực y, hắn không nói gì, không làm gì, nhưng tay Phù Diệp đã đỏ bừng, như thể chỉ sau một đêm, hắn đã hoàn toàn trở thành thê tử nhỏ của y. Trong lòng Phù Hoàng tràn đầy tình ý, lại có một khát vọng cồn cao, nghĩ rằng mình đã chinh phục hắn bằng bản lĩnh của một người đàn ông. Điều này khiến y tự hào, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Chờ một lát ra thành, em đừng tiễn nữa, kẻo lại khóc, ta cũng đau lòng. Phù Diệp nói, huynh bảo đệ tiễn, đệ cũng không tiễn nổi. Thái hậu nhìn thấy, chắc sẽ hỏi tại sao đệ đi lại khập khiễng. Phù Hoàng khẽ cười, đêm qua chưa đủ nhẹ nhàng sao? Thật là kiều diễm. Phù Diệp không thể phản bác, bởi Phù Hoàng thực sự rất kiềm chế. Hắn đều có thể cảm nhận được y hoàn toàn không buông thả. Như thế cũng đủ lấy nửa mạng hắn. Phù Hoàng nói những lời như vậy, chẳng chút ngại ngùng, ta sẽ không mãi nhẹ nhàng như thế. Những ngày ta không ở kinh thành, em nhớ bồi bổ, ăn nhiều, vận động nhiều, cưỡi ngựa bắn cung cũng được, nuôi dưỡng cơ thể khỏe mạnh, đợi ta trở về, hiểu chưa? Y vốn không phải kẻ phóng túng, nói những lời này chỉ để Phù Diệp đừng quá buồn vì chia ly. Nhưng sau khi kết hôn chưa bao lâu đã phải ra trận. Dù là người đàn ông sắt đá cũng khó tránh khỏi lưu luyến. Y ôm Phù Diệp âu yếm một lúc, tần nội giám và những người khác bước vào dọn bữa. Thái hậu cũng sai Tôn Cung Chính mang đến hai món canh cá. Nương nương từ lúc trời chưa sáng đã dậy, tự tay nấu món canh cá này. Tôn Cung Chính nói, vì việc xuất chinh, hoàng đế đối xử tốt với hoàn vương. Thái hậu giờ cũng cảm thấy chút bùi ngùi. Món canh cá này trước kia hoàng đế thường uống, nhưng mấy năm gần đây chắc chắn không còn. Hoàng đế và thái hậu đều là người cứng đầu, tình mẫu tử khó lòng trở lại như xưa. Hoàng đế lại càng tuyệt tình. Tôn Cung Chính tưởng y sẽ không uống, nhưng hôm nay hoàng đế dường như tâm trạng tốt, uống vài ngụm. Sau bữa sáng, đến giờ thìn, phù hoàng lại rời đi. Tần nội giám thấy Phù Diệp đi lại khập khiễng, lòng không nỡ, khẽ hỏi, vương gia, người trong cung này đều là để hầu hạ bệ hạ, thái hậu và vương gia. Vương gia đừng khách sáo, cũng đừng ngại. Phù Diệp nhìn lão, tần nội giám thẳng thắn, vương gia có muốn triệu thái y không? Miệng họ rất kín, lão nô xin đảm bảo. Phù Diệp mặt đỏ bừng, không cần, ta có thuốc. Hắn không dám nói, dầu đinh hương hay thuốc bôi sau này đều là hắn tự chuẩn bị từ sớm. Lúc đó hắn còn ở ngoài cung, chẳng có chút hy vọng nào được ở bên phù hoàng. Nhưng không hiểu sao, khi nghiên cứu phương thuốc, hắn đã tự pha chế. Tiểu ái, cha cha, phù diệp, lớn rồi. Từ giờ không còn là con trai, mà là đàn ông rồi. Phù diệp, tiểu ái cười. Chúc mừng nhé, phù diệp, cảm ơn, ta không dám đọc ký ức hai ngày qua của ngươi. Cấm, phù diệp lập tức hét lên. Ngươi coi ta là gì chứ? Tiểu ái nói, nhưng nhìn ngươi như vậy, là rất hài lòng rồi. Phù diệp nói, y là hoàn hảo nhất. Tiểu ái, cha, hắn không nói dối, phù hoàng thực sự rất hoàn hảo, rất dịu dàng, không vội vàng, chỉ từ từ mài giũa, sâu lắng, khiến hắn trong sự dày vò kéo dài mà thăng hoa, và thực sự rất dài, dài đến mức giờ bụng hắn vẫn có cảm giác lệch vị trí. Hắn tự mình kiểm tra hòm thuốc của thái y đi theo. Thái y tỏ lòng trung thành, vương gia yên tâm, thần nhất định chăm sóc tốt cho bệ hạ. Nhờ các đại nhân rồi, phù diệp lại kiểm tra quần áo phù hoàng thường mặc. Trong đó rất nhiều là đồ lót của hắn. Mấy vị thái y đứng bên không khỏi cảm thán. Bệ hạ hậu cung trống trơn, không hoàng hậu, cũng không tần phi. Nếu không những việc này đâu cần phiền đến vương gia. Đúng vậy, nhưng nói lại vương gia thật là hiền lương. Các ngươi nói, bệ hạ ngày ngày đối diện với mỹ sắc như vậy, sau này phải là tuyệt sắc gì mới vào được mắt bệ hạ chứ? Nói thật đáng sợ, ta thấy vương gia ngày càng đẹp. Hôm nay nhìn khí sắc thật tốt, trắng hồng rạng rỡ. Phù diệp vội bỏ đi, sợ họ nhìn ra điều gì. À, vương gia, thái y gọi lại, vương gia có chỗ nào không ổn ở chân sao? Hơi trẹo một chút, không sao, nhờ các đại nhân chăm sóc hoàng huynh. Đợi ngày khải hoàn, ta sẽ đón tiếp các vị. Mấy vị thái y lập tức chắp tay. Nhất định, đa tạ vương gia. Phù diệp ngượng ngùng trở về xuân triều đường. Hắn đi lại hơi mềm yếu, khó diễn tả cảm giác đó. Như thể não bị đánh bại, luôn mơ màng, vừa qua cửa hoa, đã nghe bên ngoài có người báo. Thái hậu nương nương giá đáo. Phù diệp giật mình, vội đứng thẳng. Thái hậu suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định tự mình đến. Hoàng đế xuất chinh vì nước, bà là thái hậu, tự nhiên phải biểu thị. Huống chi hoàng đế lần này đi, hung cát khó lường. Bà đâu phải loại người vô tình như hoàng đế. Bà tự tay kiểm tra lại đồ đạc của hoàng đế. Những thứ khác còn đỡ. Nhưng khi thấy trong quần áo của hoàng đế có mấy bộ rõ ràng là của hoàn vương. Thái hậu, thôi kệ, nếu chỉ muốn mặc áo của hoàn vương, bà nhắm mắt làm ngơ. Miễn là không ngủ với người ta là được. Quay đầu nhìn phù diệp, hỏi, mọi người làm sao vậy? Phù diệp nhu nói, nhi thần chuẩn bị đồ cho hoàng huynh, không cẩn thận va phải, hắn thật có lỗi với thái hậu, thực ra là đêm qua vừa làm vừa hôn, không cẩn thận môi va vào răng, cả hai đều là tay mơ, không thành thạo, trong lòng hắn xấu hổ, nhưng bề ngoài lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, không phải không ngại, chỉ là trong lòng vẫn nghĩ thái hậu bao giờ mới đi. Một lát sau, tạ tướng và mấy người khác từ ngự thư phòng ra. Giờ cũng qua giờ tị. Hoàng đế sắp đi. Thái hậu lại gọi tạ tướng và mấy tướng trẻ đi theo bảo vệ hoàng đế dặn dò vài câu. Phù diệp đứng bên thái hậu. Thấy phù hoàng vào xuân triều đường. Lúc này mọi người đều có mặt. Hắn lại không có cơ hội ở riêng với phù hoàng. Giá như sáng nay nói thêm vài câu. Nhưng thực ra cũng không có gì đặc biệt để nói. Chỉ là trong lòng quá lưu luyến. Một lát sau, phù hoàng từ xuân triều đường ra, đã thay sang bộ giáp trụ. Chỉ nhìn thấy bộ giáp đó, tim hắn đã nhói lên. Cuối cùng cũng đến lúc này, phù hoàng thân hình cao lớn, cốt cách cường tráng, mặc giáp rất đẹp, gương mặt gầy cũng trở nên anh dũng. Hắn nghĩ mình vẫn phải ra thành tiễn phù hoàng, nhìn thêm một chút hay một chút. Phù diệp bảo song phúc, chuẩn bị xe cho ta. Phù Hoàng nói, em cùng ta đi chung xe đi. Phù Diệp liếc nhìn Thái Hậu. Thái Hậu cũng không nói gì. Ở trong cung chung sống còn không sao. Giờ văn võ bá quan theo sau. Bách tính hai bên đường tiễn đưa. Lại có bà đi cùng. Hoàng đế không thể đột nhiên điên cuồng làm gì. Bà rất yên tâm. Bà lại nghĩ đến tình cảm sâu nặng của Phù Hoàng dành cho Phù Diệp. Tình cảm này xưa nay chưa từng có. Tuy là mối duyên nghiệt ngã, nhưng nghĩ kỹ, bà cũng thấy Phù Hoàng rất đáng thương. Một đời y, trên phương diện tình cảm, rốt cuộc chẳng còn gì. Nghĩ đến đây, lòng bà chua xót, có lẽ vì chia ly sắp đến. Bà thực sự già rồi, không còn tấm lòng cứng rắn ngày xưa. Lên xe liền bắt đầu lần chàng hạt, kéo rèm lên, thấy Phù Diệp được Phù Hoàng đỡ lên xe. Phù Diệp vừa ngồi xuống, đã thấy Phù Hoàng cũng lên. Tần nội giám lập tức buông rèm xuống. Xe hoàng gia rất rộng. Phù Diệp lúc này căng thẳng hơn cả nỗi buồn chia ly. Xe khởi hành, bánh lăn ầm ầm. Phù Hoàng nói, sao còn không lại đây? Đợi lúc ta thực sự đi, em hối hận đến phát khóc. Phù Diệp không nhịn được nữa, lao vào lòng y. Giáp trụ của Phù Hoàng cứng rắn. Qua lớp áo mùa hè khiến người hắn hơi đau, nhưng hắn thích nỗi đau này, ôm càng chặt hơn. Giáp trụ hơi lạnh, nhưng cổ và mặt Phù Hoàng rất ấm. Phù Hoàng đỡ hắn ngồi lên đùi mình. Phù Hoàng rất thích cảm giác mạnh mẽ này. Y vốn là người mạnh mẽ. Phù Diệp nhớ lại đêm qua Phù Hoàng đặt nến gần lại, ra lệnh hắn cúi đầu nhìn, nói, xem ta phá thân em thế nào. Ánh mắt hắn đờ đẫn, lại buồn bã. Sau khi thành thân, cảm giác thân mật khó tả. Em cứ yên tâm, ở đây đợi ta trở về. Nhớ ta thì viết thư cho ta. Phù Diệp, một tiếng, nói, huynh cũng đừng lo cho đệ. Tập trung vào việc của huynh. Xe lăn qua con đường đá xanh, vẫn nghe thấy tiếng ngựa và tiếng bánh xe cùng bước chân người theo sau. Lúc này cảm giác hoàn toàn khác với lúc đóng cửa trong xuân chiều đường. Họ hôn nhau giữa vạn người vây quanh. Nụ hôn này sâu hơn mọi lúc, sâu đến nỗi nước bọt chảy từ khóe miệng hắn, khiến hắn nhớ lại đêm qua. Y cũng hôn hắn như vậy, không kịch liệt như lần đầu, nhưng dài lâu hơn, sâu đến tận tâm hồn. Hắn nhớ cảm giác đó, cảm giác cơ thể hòa làm một, tâm hồn giao nhau qua hai lối thoát, nỗi lưu luyến lên đến đỉnh điểm. Hắn muốn Phù Hoàng hút cạn tâm hồn mình, cùng y đi. Phía sau vang lên giọng nữ quan từ ân cung, nương nương, đến thiên môn rồi. Rồi hắn nghe thấy giọng Tôn Cung Chính, kéo rèm lên đi, giọng nói như ở ngay bên cạnh, khiến Phù Diệp tỉnh khỏi cảm xúc chia ly. Nghĩ Thái Hậu đang ở phía sau, cách chỉ vài mét, mà hắn và Phù Hoàng lại ôm hôn trên xe. Thật là, vừa xấu hổ vừa ký. Siết thí, siết, bên ngoài tiếng nhạc lễ bỗng vang lên. Chắc đã đến thiên môn. Phù Hoàng cho hắn nếm nụ hôn cuối cùng, rồi buông ra. Phù Diệp vã mơ màng. Phù Diệp yêu y hơn trước. Phù Hoàng lúc này đã quyết tâm. Có lẽ đối mặt với sinh ly tử biệt, những ý nghĩ đen tối trỗi dậy, muốn Phù Diệp nhớ y đến điên cuồng, đau khổ đến sống chết, nên buông hắn ra, không cho chút âu yếm nào. Qua thiên môn, y từ xe hoàng gia xuống, lên ngựa cao, Phù Diệp ngồi phía sau một lát, cũng đổi sang ngựa, theo sát y. Lúc này mặt trời chiếu xuống hắn, thực ra mông hắn vẫn hơi đau. Không thích hợp cưỡi ngựa, nhưng hắn muốn thiên hạ thấy mình cùng Phù Hoàng song hành. Phù Hoàng mặc giáp trụ, cưỡi ngựa cao, dáng người gầy nhờ giáp trụ trở nên hùng dũng. Y cưỡi ngựa đi đầu, thật uy phong. Phù Diệp tràn ngập tình cảm và nỗi buồn chia ly, chưa tỉnh khỏi nụ hôn sâu lúc nãy. Cưỡi ngựa nhìn Phù Hoàng, xung quanh dân chúng hai bên đường, người đông như kiến. Tiếng reo hò nuốt chửng họ, giờ tị ba khác, Hoàng đế cưỡi ngựa ra khỏi thiên môn. Hoàn vương cưỡi ngựa theo sau. Thái hậu ngồi xe theo sau. Ba người tôn quý nhất Đại Chu dẫn đầu văn võ bá quan ra thành. Đại quân đã tập hợp ngoài thành. Dân chúng hai bên đường reo hò lạy chào, cùng cổ vũ phù hoàng. Thái hậu ngồi trong xe, thấy hai bên đường người đông như kiến, tiếng reo vang trời, trong chốc lát chợt mơ hồ. Nhìn về phía trước, thấy Phù Diệp cưỡi ngựa bên cạnh phù hoàng. Cảnh tượng này khiến bà cảm khái vô cùng, nghĩ nếu có thể mãi như vậy, cũng thật tốt, nếu phù hoàng có thể trở lại như xưa. Nếu một ngày y có thể trở thành minh quân được cả nước tôn kính. Y có thể, y vốn nên như thế. Bà tựa vào xe, nghĩ đến ngày phù hoàng mới lên ngôi thái tử. Theo bà và võ tông ra thành tế tổ. Cưỡi ngựa cao, phong thái ngất trời. Đó là sự kết hợp của phù hoàng và phù diệp hiện tại. Không quá nghiêm khắc, u ám. Cũng không quá hiền lành, xinh đẹp. Là một vị minh quân được giáo dục chuẩn mực. Đến lúc này, nỗi đau trong lòng bà lên đến đỉnh điểm. Ra khỏi thành, họ cùng văn võ bá quan tế trời đất. Thái hậu và Phù Diệp chỉ tiễn đến đây. Bà bảo Phù Diệp, hoàng đế lần này đi xa, núi cao đường dài, không biết bao giờ trở về. Ngươi đi hỏi y xem còn gì dặn dò không. Nói xong, bà dẫn tạ tướng và mấy người khác lên xe. Phù Diệp đi đến chỗ phù hoàng, chia ly đến lúc này, trước nghìn quân ngựa, hắn nói với phù hoàng, huynh cứ yên tâm đi, đệ sẽ thay huynh giữ kinh thành. Tần nội giám đứng bên, mắt đẫm lệ nhìn phù hoàng. Phù hoàng gật đầu, lên ngựa, họ không nói thêm lời nào, cũng không ôm nhau. Phù Diệp đứng yên tại chỗ, nhìn đại quân rời đi. Lúc này mặt trời chói chang, cờ nhật nguyệt tinh bay phấp phới, giáp bạc của binh sĩ lấp lánh, phủ đầy bụi vàng bay, khí thế hùng vĩ mà hỗn loạn. Phù Diệp đợi đến khi đại quân khuất dạng mới trở lại xe. Hàng chục xe ngựa vào thành, dân chúng hai bên đường chưa tan hết. Phù Diệp nghe vô số tiếng gọi, Hoàn Vương điện hạ, liền bảo Song Phúc kéo rèm lên. Hắn muốn dùng sự chú ý của vạn người để đè nén nỗi sợ hãi và buồn bã. Bởi trước mặt phù hoàng, hắn có thể khóc thoải mái. Nhưng khi y đi rồi, hắn là vương gia giữ kinh, phải cao quý và kiên cường, ổn định lòng dân. Ánh mặt trời từ phía nam chiếu vào xe, kim mãng trên người hắn lấp lánh, thật diễm lệ và cao quý. Đám đông theo xe nhìn hắn. Mấy người hầu phía sau nói, đó là Hoàn Vương, quả nhiên là dung mạo tiên nhân. Lúc này cửa cung canh gác gấp đôi ngày thường. Xe vào hoàng cung, chỉ nhìn thấy mái ngói son. Phù Diệp vẫn nhớ phù hoàng. Đây là lần đầu hắn vào cung mà trong cung không có phù hoàng. Hoàng đế vừa đi, phần lớn tấu chương sẽ gửi thẳng cho y trên đường hành quân. Thanh Nguyên cung đột nhiên yên tĩnh. Phù Diệp không quen, tần nội giám và những người khác cũng không quen. Ngày đầu xa cách, Phù Diệp sống trong nhớ nhung. Đêm qua họ mới trải qua đêm tân hôn trên giường này. Dấu vết mồ hôi và nước mắt dường như vẫn còn. Mùi đinh hương thơm mát, thấm đẫm trên rèm hồng lâu tan. Hắn úp mặt vào gối hít một hơi thật sâu. Trên đó vẫn lưu lại mùi thuốc pha lẫn mùi của phù hoàng. Tay chạm vào một thứ, hắn lấy ra từ dưới gối, thấy một bức thư, buộc một lọn tóc xanh. Hắn mở ngay, đưa nến lại gần xem, là thư phù hoàng viết cho hắn. Ái nhân của ta, đêm qua lương thần, cùng em đến cực lạc, hôm nay lại chia ly, ngàn lời muôn ý, không biết bắt đầu từ đâu, chỉ để lại một lọn tóc đen, cùng em kết tóc trăm năm. Phu hoàng thủ thư, chữ ký đi. Sao hắn thấy chữ này ngọt ngào thế? Hắn cắt một lọn tóc mình, kết với tóc phu hoàng thành nút thắt đồng tâm, rồi ngồi dậy viết thư cho y. Hắn nghĩ mình mê hoặc hồn phu hoàng. Y ra trận sẽ có thêm động lực chứ? Phù hoàng trên đường hành quân sẽ có người đưa thư qua lại giữa kinh thành và đại quân. Y đã dặn Phù Diệp có thể gửi thư cùng tấu chương. Không lãng phí nhân lực, gửi và nhận đều nhanh. Y trong chướng nhận được thư Phù Diệp, ái nhân của ta, mới ngày đầu, đã nhớ huynh rồi, yêu huynh yêu huynh yêu huynh yêu huynh yêu huynh yêu huynh. Chữ ký lại rất ngại ngùng, không dám xưng thê, chỉ đề, Diệp, nhưng sau chữ ký, hắn có lẽ thấy chưa đủ. Lại thêm, đợi huynh về, chúng mình buộc tóc thành nút đồng tâm ngủ chung nhé, như thế sẽ không xa nhau dù chỉ một khắc. Phù hoàng thấy điều này còn hiệu quả hơn bất cứ lời động viên nào. Chỉ nghĩ đến đã thấy tinh thần sảng khoái. Đường hành quân khổ cực, nhưng có thư từ làm bạn, không cảm thấy gì, đã đến Hổ Cốc Quan. Phù Diệp mỗi ngày đều chọn một số việc lớn trong nước viết thành tấu chương gửi cho y, sau đó thêm một bức thư riêng. Vô tình, trên bàn y đã chất đống tấu chương và thư riêng. Phù hoàng thấy thư riêng tuyệt đối không thể cho người khác xem. Bởi quá tình tứ, người ta nói xa nhau càng thêm nhớ. Cuộc hôn nhân của họ quá mới, ly biệt lại quá lâu. Đợi y khải hoàn trở về, sẽ bắt Phù Diệp tự đọc lại thư mình viết. Xem bản thân hắn có còn nồng nhiệt như vậy không? Nồng nhiệt đến mức y cảm thấy khi gặp lại, chỉ cần ôm hắn một cái, Phù Diệp sẽ mềm nhũn trong tay y, để y muốn làm gì thì làm. Phù hoàng cất thư đi, giáp trụ lạnh lùng, ngồi trong chướng, anh dũng hiên ngang như thanh kiếm sắc, đã thành người chồng, trách nhiệm gia quốc trên vai, tự mình cũng muốn làm bậc anh hùng. Trước kia muốn khoe mẽ trước mặt Phù Diệp, đàn ông ai cũng vậy, giờ cũng muốn khoe thật lớn cho hắn xem. Cách chương.